Lời khuyên dành cho các nữ phụ độc ác. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thật sự không biết chơi cái này, nhưng tôi cũng thật sự đang bực bội. Được thôi, tôi đi cùng Tô Dương và bọn họ đến phòng bia quen thuộc. Vừa vào trong, tôi đã ngả người xuống ghế sofa. Gia tỷ, cậu không chơi à? Một cậu thanh niên hoạt bát bước tới. Là chủ quán, có mối quan hệ khá tốt với Trình gia. Sao thế? Thất tình à? Tôi trợn mắt. Cậu thất tình, cả nhà cậu thất tình. Cậu thanh niên cười khẩy. Thật là thế à? Tôi lười để ý đến cậu ta. Đến đây phải trả phí đấy. Hiểu không? Tôi giơ ngón tay làm dấu. Cậu thanh niên lẩm bẩm rồi bỏ đi. Đàn bà thất tình thật đáng sợ. Đúng là vô nhân đạo. Tô Dương và mấy người kia không ép tôi chơi. Họ tự lập nhóm chơi bia. Tôi nằm trên ghế sofa chán nản nhìn quanh. Giờ này chắc bữa tiệc bên Giang Chi Phi đã kết thúc rồi nhỉ. Đang nghĩ ngợi, điện thoại bỗng sáng lên. Là một số lạ, tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bấm nghe. Alo, đầu bên kia im lặng. Đúng lúc này, Tô Dương đánh một cú đẹp. Cả nhóm reo hò náo nhiệt. Tô Dương đỉnh quá, không hổ danh là do gia tỷ đích thân dạy dỗ. Tôi bực bội quay lại. Im lặng nào, tôi đang gọi điện thoại. Mấy người hạ giọng, nhưng vẫn cười đùa. Xúi giục Tô Dương đánh tiếp. Tôi đi vài bước vào góc, rồi nghe thấy giọng thanh lạnh bên kia. Trình gia, cậu để quên đồ. Tôi sững người. Giang Chi Phi, đây là số của cậu ta sao? Cậu ta chủ động gọi cho tôi. Không đúng, tôi để quên đồ à? Nhìn quanh, tôi mới phát hiện. Chết tiệt, cái túi của tôi đâu? À, xin lỗi, tôi vừa mới phát hiện ra. Túi của tôi ở chỗ cậu à? Cậu đang ở đâu? Tôi đến lấy ngay. Ở nhà hàng trước, tôi đang đợi ở đây. À, được, tôi đến ngay. Tôi day day chán. Hôm nay đúng là một ngày như mất hồn. Nếu không có Giang Chi Phi nhắc nhở, không biết bao giờ tôi mới nhận ra chuyện này. Giải thích với Tô Dương và bọn họ xong, họ nhao nhao đòi đi cùng. Không cần, chỉ là lấy đồ thôi. Hơn nữa cũng muộn rồi. Sau đó tôi sẽ về nhà luôn. Các cậu cứ chơi tiếp đi. Tôi bắt taxi đến nhà hàng. Từ xa đã thấy bóng dáng mảnh khảnh đứng ở đầu ngõ. Giang Chi Phi, cậu ta như cảm nhận được. Quay đầu lại nhìn, dưới ánh đèn đêm, ánh đèn neon chiếu lên gương mặt thanh tú của cậu thiếu niên. Tạo nên một lớp ánh sáng ấm áp, càng làm nổi bật đôi mắt đen sâu thẳm, tĩnh lặng của cậu ta. Cách chương.